Độc Y Truy Thê Ký, chương 102, khóc chuyện audio.com, Chu Cẩm Y đỡ Mạnh Mộ Tâm nửa nằm ở trong ngực của chính mình. Chậm rãi đem nước đút vào trong miệng nàng, từng chút, chậm rãi cho nàng uống, cũng lẳng lặng nhìn nàng. Hai người đều không phải người nói nhiều, như vậy không nói gì ở chung, tựa hồ là các nàng quen thuộc ở chung phương thức đã lâu. Được rồi, nửa chén nước vào cổ, Mạnh Mộ Tâm mới mở miệng nói. Trước tiên không uống, như vậy, Chu Cẩm Y mới thu hồi cốc, đặt ở một bên trên tủ, lập tức lại đỡ Mạnh Mộ Tâm bình nằm xuống, thay nàng sửa lại một chút ngổn ngang tóc, nhạt tiếng nói, nếu là mệt mỏi, trước hết nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc. Mạnh Mộ Tâm vẫn trợn tròn mắt, lẳng lặng nhìn Chu Cẩm Y, chốc lát cũng không nguyện nhắm lại. Ngay ở Chu Cẩm Y đang muốn tu tay về trước, Mạnh Mộ Tâm đột nhiên liền đưa tay giữ lại cổ tay nàng. Nói giọng khàn khàn, đừng đi, trong nháy mắt đó, nàng trong mắt quyến luyến cùng hoài niệm, không hề che giấu hiện ra ở Chu Cẩm Y trước mắt. Chu Cẩm Y không dám nhìn thêm, nàng cụp mắt, ánh mắt rơi xuống mấy phần, nhưng là thật không khéo rơi vào Mạnh Mộ Tâm bị nước thấm ướt trên môi đỏ. Hừm, ta không đi, Chu Cẩm Y cứng ngắc nghiêng đầu, không hề nhìn đến mê người môi đỏ, nhẹ giọng đáp, An Ninh đã đi nấu thuốc, chờ uy người uống xong thuốc, ta lại trở về. Như vậy, Mạnh Mộ Tâm mới cam lòng buông lỏng ra Chu Cẩm Y cổ tay. Dương môi đáp lời, Chu Cẩm Y ánh mắt dĩ nhiên mềm xuống mấy phần, nhưng nàng nhưng là không có nói cái gì nhiều, chỉ hơi mím mím khóe môi. Liền đứng thẳng lên, một lần nữa thay Mạnh Mộ Tâm chỉnh góc chăn. Liền ở trong quá trình này, bị Mạnh Mộ Tâm tiện tay nhét vào trong y phục dưới tiểu mặt người cứ như vậy không cẩn thận bị lộ ra. Sau khi chú ý tới Chu Cẩm Y tầm mắt, Mạnh Mộ Tâm chợt cảm thấy có chút chột dạ, vội vã đưa tay ấn về phía mặt người. Đáng tiếc, nhưng là bị Chu Cẩm Y đoạt trước tiên. Nhìn trong tay vật quen thuộc, Chu Cẩm Y hoảng hốt hồi lâu. Mới lộ ra một vệt cay đắng cười, nói, đều qua lâu như vậy rồi, loại này con vật nhỏ còn giữ làm cái gì? Mạnh Mộ Tâm sắc mặt nháy mắt cứng ngắt, nàng không chậm trễ chút nào liền từ Chu Cẩm Y trong tay đoạt lại tiểu mặt người. Cấp tốc nhét vào dưới cái gối, mới nói, dù sao cũng là ngươi lần đầu đưa đồ vật của ta. Tự nhiên là phải cố gắng bảo tồn, Chu Cẩm Y buông xuống mi mắt. Hơi hơi thở dài một tiếng, không cần như thế lưu ý, bất quá là chút tiểu hài tử ngoạn ý thôi. Mạnh Mộ Tâm trong lòng chợt cảm thấy buồn, ý nghĩa tóm lại là không đồng dạng như vậy. Mạnh Mộ Tâm nghiêng đầu, thu hồi xuống trong mắt chua xót, làm bộ lơ đãng tựa như thuận miệng hỏi câu, không biết ngày ấy ta hồi đưa cho ngươi một cái, bây giờ nhưng còn giữ. Đã làm mất đi, Chu Cẩm Y chăm chú nhìn Mạnh Mộ Tâm hai mắt, ánh mắt càng thâm thúy đi lên, ngươi thành thân ngày đó, ta liền đem nó vứt đi, cùng với để cho mình nhìn buồn phiền, còn không bằng kịp lúc ném sạch sành xanh. Mạnh Mộ Tâm sắc mặt đột nhiên nhất bạch, nghe được Chu Cẩm Y chính mồm nói ra lời nói như vậy. Nàng sao không đau lòng đây, nhưng việc đã đến nước này, nàng có thể làm sao? Con đường phía trước nhấp nhô, hung hiểm khó dò, nàng ngay cả mình có thể hay không toàn thân trở ra cũng không biết. Lại có thể nào ích kỷ lưu lại Chu Cẩm Y một người đợi không cho nàng đây? Nàng như thế nào đi nữa ích kỷ, cũng vĩnh xa không có cách nào ích kỷ rất đúng Chu Cẩm Y mở miệng nói ra câu nói kia. Chờ ta, chấm, làm mất đi a, Mạnh Mộ Tâm gượng ép nhếch miệng cười cười. Nhìn chỗ góc giường trống, nỗ lực dùng bình tĩnh ngữ khi nói câu, làm mất đi cũng tốt, ngược lại, cũng không phải thứ gì trọng yếu a. Chu Cẩm Y ngón tay hơi run lên một cái. Nàng há miệng, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là chỉ lẳng lặng mà ngồi ở giường một bên. Cùng Mạnh Mộ Tâm trầm mặc đối lập, may là có Cố Khanh Âm đúng lúc đi vào phá vỡ giữa hai người vắng lặng. Lúc đó, sau khi đem phương thuốc giao cùng Cố Ninh, Cố Khanh Âm lại dừng lại ở cửa một lúc. Cách cái kia phiến khép kín cửa phòng, quan sát rồi trong viện tình huống, Trong viện trò khôi hài vẫn còn tiếp tục, Nguyên Khuyết vẫn cứ lặng thinh không đề cập tới tại sao lại cùng Mạnh Mộ động lòng tay. Hà Tử Nghĩa vẫn là chưa cho Hà Chính Đức cái gì mặt mũi. Vẫn chính ở chỗ này luôn mồm hô phải cho nương tử của chính mình đòi lại một công đạo. Tình cảnh rằng co không xong, Hà Chính Đức sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm. Cố Khanh Âm tuy rằng có nghi hoặc trong lòng, nhưng nàng cũng vẫn là lại tiếp tục xem tiếp, mà là một lần nữa lượn quanh trở về nội thất, lần thứ hai thăm dò Mạnh Mộ Tâm tình huống. Mặc dù không biết giữa hai người này đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì, nhưng giờ khắc này giữa hai người này quái dị bầu không khí, nàng vẫn có thể cảm thụ ra tới, cảm thụ lấy đầu ngón tay dưới cái kia vững vàng mài tượng. Cố Khanh Âm quét mắt một bên cái kia cúi thấp xuống mắt Chu Cẩm Y, ý tứ sâu xa cười cười. Làm sao vừa nghe được tin tức lúc nhanh chóng hoang mang lo sợ. Vào lúc này nhưng là liền nói cũng không nguyện nói rồi. Chu Cẩm Y chợt cảm thấy quẫn bách, nàng lúng túng liếc mắt một cái một bên Mạnh Mộ Tâm. Thấy nàng tựa hồ cũng không có suy nghĩ nhiều, mới thăm thẳm mắt liếc Cố Khanh Âm. Ta làm sao nghe không hiểu ngươi đang nói gì đấy? Cố Khanh Âm ý cười không giảm, tiếp tục nói, nghe không hiểu không sao. Ngươi chỉ cần ngẫm lại vừa mới ngươi tại sao lại như vậy sốt ruột là đủ rồi. Chấm, nàng câu nói đó còn chưa nói toàn, liền đã bị bên ngoài tiếng kinh hô cắt đứt. Lão phu nhân, mẫu thân, ngài làm sao đến rồi? Vội vã tới trong viện lão phu nhân kia dùng sức rộng nàng quải trượng đầu rồng. Lạnh giọng quát lên, đều nháo đủ chứ, cãi nhau còn thể thống gì, còn có hai huynh đệ các ngươi, nên làm gì không nên làm gì đi, đừng ở chỗ này mất mặt chói mắt, tranh náo động đến mấy người trong nháy mắt liền dừng lại âm thanh. Lão phu nhân quát lớn xong, rồi hướng Hà Chính Đức khiển trách nói, thân là môn chủ, trong môn xảy ra sai sót, trách nhiệm tất nhiên là ở thân ngươi. Bây giờ Mộ Tâm mang chính là Hà gia chúng ta đời này cái thứ nhất tôn nhi. Tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Ngươi có thể rõ ràng. Hà Chính Đức mi tâm hơi vi túc một chút. Sau khi nghiền ngẫm lão phu nhân trong lời nói ý tứ, hắn trung quy vẫn còn cung kính đáp lời. Nhi tử minh bạch, lập tức, hắn liền phân phát vây quanh ở này sân xung quanh đệ tử. Thuận tiện còn đem Nguyên Khuyết đồng thời lôi đi. Một hồi trò khôi hài, cứ như vậy bị lão phu nhân dễ như ăn cháo liền ngăn lại. Tiền tiền hậu hậu có điều kỳ tức thời gian, sau đó, lão phu nhân không có tiếp tục dừng lại, trực tiếp liền mang theo đi theo thị nữ hướng đi về phòng của Mạnh Mộ Tâm. Mắt thấy lão phu người sắp sửa đi tới này trong phòng rồi. Cố Khanh Âm cũng là có chút thất kinh, càng cầu cứu tựa như kéo lại Chu Cẩm Y ống tay áo. Tựa hồ là vì trả thù Cố Khanh Âm vừa mới vài câu trêu chọc. Giờ khắc này Chu Cẩm Y ngược lại không gấp không chậm rút ra ống tay áo của chính mình. Nhạt tiếng nói, bất quá là gặp mặt mà thôi. Người bịt kín khăn che mặt, liền không sao rồi, Chu Cẩm Y, người biết, bây giờ còn không phải lúc. Nhìn Cố Khanh Âm biểu hiện phức tạp lại sốt ruột, Chu Cẩm Y nhíu nhíu lông mày. Đúng là vẫn còn không có làm thêm làm khó dễ, lập tức nghiêng đầu hỏi trên giường Mạnh Mộ Tâm, trong phòng nhưng có cái gì ẩn thân địa phương. Mạnh Mộ Tâm nhìn giường chiếu do dự nháy mắt, vội vã chỉ bên cạnh tủ quần áo, nói, nơi đó chứ, lời nói vừa ra, phòng ngoài cửa phòng liền đã bị người đẩy ra, không còn kịp, Chu Cẩm Y linh quang lóe lên, lập tức kéo Cố Khanh Âm, đưa nàng nhét vào dưới đáy giường. Thấp giọng nói, trước tiên oan ức ngươi ở nơi này giấu một lúc đi. Nguy rồi, Mạnh Mộ Tâm hoảng sợ trợn to mắt, giáo chủ còn dưới gầm giường đây, phải làm sao mới ổn đây, không cho nàng ngăn cản cơ hội. Chu Cẩm Y đem Cố Khanh Âm nhét vào sau lập tức cũng đã đứng lên đi ra ngoài đón. Cung kính hỏi câu, cô tổ mẫu, ngài làm sao tới nơi này? Đột nhiên không kịp chuẩn bị bị đẩy vào dưới đáy giường Cố Khanh Âm không khỏi âm thầm kêu khổ. Nàng hảo muốn hỏi một chút Chu Cẩm Y, này thật không phải là trả thù à, nhưng mà, nàng còn chưa oán giận xong, liền đã bị âm thanh trầm thấp phía sau kêu lên đến kinh hoàng. Nguy rồi, này dưới đáy giường, không lẽ sẽ có cái đồ vật khác gì đi? Ngay ở nàng kinh hoàng thời khắc, bàn tay ở sau lưng nàng liền đã dọc theo phía sau lưng nàng đi tới. Lại dọc theo gò má của nàng vuốt lại đây, thẳng tắp che miệng nàng lại. Lập tức, lại có một bộ mềm mại thân thể chậm rãi bám lên phía sau lưng nàng. Ở lúc nàng sợ sệt tim đập nhanh hơn, âm thanh quen thuộc đó đã ở bên tai vang lên. Khanh khanh, ngươi vừa ép đến đầu ta đi. Đau quá, thời khắc đó ý đè thấp thanh âm, mang theo một cỗ không nói ra được oan ức cùng u oán. Như vậy, Cố Khanh Âm mới đột nhiên thở phào nhẹ nhõm. Thật là phải đem người dọa gần chết rồi. Bên ngoài nói chuyện vẫn còn tiếp tục, nhưng giờ khắc này Cố Khanh Âm nhưng là đã không tâm tình đi cẩn thận nghe xong. Nàng lặng lẽ kéo xuống Trung Thư Cẩn bàn tay, nắm thật chặt ở trong lòng bàn tay, dè dặt trở mình, cùng Trung Thư Cẩn mặt đối mặt, theo ánh sáng từ khe hở nơi chiếu vào xem ra, Trung Thư Cẩn trong mắt dịu dàng lệ quang đang có thể thấy rõ ràng. Giờ khắc này Cố Khanh Âm phản ứng đầu tiên không phải đi hỏi Trung Thư Cẩn tại sao lại ở chỗ này, mà là đưa tay vuốt ve Trung Thư Cẩn mặt mày, sau đó đến Trung Thư Cẩn bên tai, dùng khí âm người bên ngoài không nghe thấy, ôn thanh hỏi, làm sao vậy, nhưng là được ủy khuất gì rồi? Nghe vậy, Trung Thư Cẩn vội vã gật gật đầu, thuận thế ôm lấy Cố Khanh Âm, dán vào lỗ tai của nàng nhỏ giọng oán trách. Mạnh Mộ Tâm bắt nạt ta, cố ý đem ta nhét dưới gầm giường làm khó dễ ta, còn hại ta bị va đau đầu. Cố Khanh Âm ngẩn người, nhớ tới trước kia ở bên ngoài nghe được cái kia một tiếng vang thật lớn, vội vã đưa tay xoa xoa Trung Thư Cẩn đầu, đau lòng hỏi, bây giờ còn đau không? Đau. Trung Thư Cẩn kề sát ở Cố Khanh Âm cần cổ, cảm thụ lấy vậy có lực tiếng tim đập, vừa uất ức há miệng ra, ở Cố Khanh Âm trên cổ dùng sức cắn một cái, ủy khuất nói, còn ngươi nữa cũng bắt nạt ta. Không chỉ sờ khắp Mạnh Mộ Tâm toàn thân, đứng ở ngực của nàng không chịu buông tay, còn cùng Chu Cẩm Y liếc mắt đưa tình. Cố Khanh Âm giật giật khóe miệng, bất đắc dĩ đỡ lên Trung Thư Cẩn đầu, nặn nặn gò má của nàng, nhỏ tiếng sẵn giọng nói, người này đầu nhỏ bên trong đến cùng đang suy nghĩ cái gì đây? Ta khi nào cùng các nàng bộ dáng này? Hừ, ngược lại ta là nghe rất rõ ràng. Trung Thư Cẩn một vươn mình, liền đem Cố Khanh Âm gắt gao đè lại, tại đây chật hẹp dưới đáy giường nghiêng khoác trên người đi tới. Cắn Cố Khanh Âm vành tai, hàm hồ thấp giọng nói, ta mặc kệ, ngược lại ta mất hứng, ta muốn phạt ngươi. Trên vành tai ấm áp khí tức trêu đến Cố Khanh Âm run rẩy một hồi, sợ bị bên ngoài lão phu nhân kia nghe được gì đó không nên nghe thanh âm. Cố Khanh Âm chỉ có thể đem suýt nữa liền phát ra tiếng rên rỉ gắt gao nín trở lại. Nàng vội vã đưa tay véo Trung Thư Cẩn eo, thấp giọng ngăn cản nói, đừng nghịch, cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào, bên ngoài còn có người đây. Nếu như bị phát hiện chúng ta nhưng là thảm. Trung Thư Cẩn chẳng những không có bởi vậy mà dừng lại động tác, trái lại còn thêm càn rỡ. Nàng hừ lạnh một tiếng, làm như trừng phạt bình thường cắn một cái trên Cố Khanh Âm vành tai. Lập tức, nàng liền đem Cố Khanh Âm ôm trụ môi từ bên tai liền chuyển qua Cố Khanh Âm trên môi, trực tiếp phong bế Cố Khanh Âm miệng, ngăn lại câu nói kế tiếp của nàng. Cách chương.